Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 451, Roronoa. Zoro, cho ta nhắm chuẩn nó. Hung hăng đánh, thẳng đến đánh chìm hắn mới thôi. Đại hán mặt vuông tên nắm nại tư. Tiền treo thưởng 290 triệu. Hắn hai mắt như là chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm vạn dặm ánh nắng hào, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa nóng quang mang. Vâng, thuyền trưởng, đạt được nắm nại tư mệnh lệnh về sau, thủ hạ của hắn nhao nhao đều kêu lên, sau đó thuần thục lắp đạn châm lửa. Trong chốc lát, chỉ nghe từng tiếng sấm rền bạo hưởng, từng khỏa lôi hỏa kích xạ hướng vạn dặm ánh nắng hào mà đi. Có cường đại lực phá hoại, cái này nếu như bị đánh trúng vạn dặm ánh nắng hào, sợ là vạn dặm ánh nắng hào cũng sẽ vỡ vụn 10 phần nghiêm trọng. Tam đao lưu, dây thừng đen đại long quyển. Zoro hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, ba đao lực bổ xuống, lúc này nhấc lên một đạo kinh khủng sắc bén cuồng phong, đem tất cả bom tất cả đều thổi thành cuối năm. Sau đó trên không trung bảo tạc, tam đao lưu, thanh long, một chiêu rơi xuống, lại là một chiêu, một đầu tư tạo thành không khí tính thực chất thanh long. Ngang kêu bay phóng tới nắm nại tư mà đi, là thợ săn hải tặc. Cẩn thận, thấy là Zoro, Thomas giật mình, vội vàng đứng ở phía trước nhất, vươn ra hai tay đem tất cả tiểu đệ đẩy lên sau lưng. Sau đó hai tay Busosoku Haki vũ trang lên, chỉ gặp hắn trùng điệp đạp mạnh, lại vọt thẳng hướng về phía thanh long mà đi. Hắn đúng là dự định trực tiếp ngạnh bính một chiêu này. Có ý tứ, gặp lại có thể có người dám trực diện chiêu số của mình. Zoro khóe miệng không khỏi kéo lên một tia nguy hiểm tiếu dung đến. Cũng trùng điệp đạp mạnh, như cùng một đầu là báo đi săn. Phi tốc vút không mà đi, uống, nắm nại tư cánh tay phải mãnh vừa tăng, cả người tản mát ra một cỗ cuồng lệ khí tức, sau đó, cùng thanh long trùng điệp đụng vào nhau. Phốp, nhưng mà, Zoro cỡ nào cao thủ, như thế nào hắn một cái tiền thưởng 290 triệu người có thể đối kháng. Chỉ thấy nắm nại tư cánh tay phải trong chốc lát giống xoay tê dại như hoa gãy. Xương cốt trực tiếp xuyên thấu da thịt, bại lộ tại trong không khí, đẫm máu dọa người vô cùng. Ui ui ui, cái này liền xong rồi sao? Không khỏi cũng quá không có tí sức lực nào đi. Zoro đột nhiên xuất hiện tại nắm nại tư trước mặt, đem su sui kháng trên vai, tựa như một cái tu la, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nắm nại tư nói. Đắc thủ. Ngay lúc này, một cái đắc ý thanh âm đột nhiên truyền đến, Zoro cũng cảm giác cần cổ đột nhiên đánh tới một cỗ lạnh buốt cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, liền liền là su sui đưa ngang trước người. Vụt, hỏa hoa vẩy ra, Zoro không khỏi rên khẽ một tiếng, bị đánh lui 4-5 mét, là một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên nam nhân, cầm trong tay một thanh cự trưởng cổ kiếm. Thôi đi, không thành công a. Thấy không có đánh lén đến Zoro, người tới cắt nói một tiếng, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại cũng cảm giác thân thể đột nhiên biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Phía sau truyền đến một cỗ không hiểu khí tức khủng bố. Đã tới, cần gì phải gấp gáp đi đâu. Zoro khiêng su sui, từng bước một đi hướng người này. Trong mắt lóe ra đi săn tinh mang. Ngươi, không đợi người này nói, chỉ thấy một đạo giải lụa màu trắng. Trong mắt hắn cực tốc phóng đại, đón lấy, thân thể truyền đến một cỗ nhẹ nhõm cảm giác. Kia cỗ cảm giác nặng nề, cũng biến mất không thấy. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Gặp su sui chảy xuống máu, người này chỉ cảm giác đến thể lực của mình đang nhanh chóng sói mòn. Ngay cả hai tay đều nắm không đến cùng nhau, như bị lớn hút đi tất cả sinh mệnh lực đồng dạng. Còn có ngươi, Zoro hai mắt hiện ra hồng quang, vung xuống xu xui, một đạo bạch quang hiện lên, nắm nại tư, thoáng chốc đầu thân tách rời, máu tươi giống suối phun đồng dạng vẩy ra không thôi. Tam đao lưu, một chữ phá diệt, Zoro không thẹn với Tu La chi danh, những nơi đi qua một mảnh huyết hồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.